Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Đắc tội, không có khả năng a, không có khả năng a. Hạ Mân thất hồn lạc phách thì thào, hiển nhiên là không thể nhận kết quả này. Chung quanh kia vài cái thí kính tiểu hoa sáng lúc này nhưng thật ra đều nếu có chút giống như vô. Hé miệng nở nụ cười. Vừa rồi Hạ Mân ở sản xuất nhân niệm nổi danh tự thời điểm. Hưng phấn đi phía trước đi rồi từng bước, các nàng đều là nhìn xem thực chân nhi, hơn nữa nói phải làm chàng tuyên bố thí kính chọn người thời điểm. Xem nàng kia đắc ý kình nhi, vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, hiện tại Hạ Mân mặt đã bị ba ba đánh cho có bao nhiêu đau. Hâm mộ ghen tị ánh mắt giờ phút này biến thành đàn trào. Hạ Mân cảm thấy nan kham cực, của nàng ánh mắt đỏ lên, bỗng dưng xoay người, nhìn chằm chằm chạm ở sau người Quan Hy Semonser, là ngươi. Quan Hy, ngươi đi rồi cửa sau có phải hay không? Hạ Mân thanh tuyến bén nhọn kỳ cục, vài bước đi đến Quan Hy trước mặt, lớn tiếng chất vấn nói. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi đi rồi cửa sau làm cho cửu gia giúp ngươi bắt này nhân vật. Có phải hay không? Quan Hy mượt mà trên mặt mỉm cười. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hội không biết ta đang nói cái gì, Hạ Mân nghiến. Răng nghiến lợi, vặn vẹo nói, nhất định là ngươi làm cho Tiêu Cửu gia giúp ngươi bắt này nhân vật. Bằng không lấy bản lĩnh của ngươi năng lực, ngươi như thế nào khả năng thí kính hội mạnh hơn ta. Kia hai đoạn thí kính như vậy nan, ngươi không có khả năng phát huy hảo, Hạ Mân càng nói càng kích động. Lắc lắc đầu, đối chạm sau lưng nàng những người đó quát, các ngươi nghĩ đến Quan Hy là dựa vào thực lực lấy đến ngọc giao nhân vật. Không phải, các ngươi biết nàng này tiện nhân sau lưng kim chủ là ai chăng? Là Tiêu gia vị kia Tiêu Cửu gia, hôm nay thì kính căn bản chính là gặp dịp thì chơi. Mặc kệ chúng ta biểu hiện nhiều lắm hảo, cuối cùng nhân vật đều đã lạc trên người Quan Hy uy. Ngươi nói cái gì đâu? Bạch Tiểu Mễ ồn ào đứng lên, Hạ Mân vẫn nhằm vào Hi Hi, bây giờ còn nói Hi Hi có kim chủ bị nhân bao dưỡng. Lời này cũng quá khó nghe, Hi Hi mới không có gì kim chủ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Hi Hi có thể lấy đến nhân vật, hoàn toàn bằng thực lực của chính mình được không, Bạch Tiểu Mễ đều còn tại thay Hi Hi cao hứng. Hạ Mân cứ như vậy lung tung nói, cũng hơi quá đáng đi. Bên cạnh tiểu hoa sáng nghe xong Hạ Mân mà nói, trong lòng lại đều dâng lên kinh đào hãi lãng, Quan Hy kim chủ là Tiêu Cửu gia, Quan Hy là ai, các nàng hôm nay đến thí kính phía trước, thật đúng là không nghe nói qua, nhưng Tiêu gia Cửu gia là ai, các nàng này đó giải trí vòng, lại đều như sấm bên tai, thường xuyên rượu bàn bữa ăn bồi rượu, nghe được này đại lão bản ngẫu nhiên dẫn theo vị này. Đều là tất cung tất kính thái độ, một hai câu cũng là không dám nói chuyện nhiều thái độ. Các nàng không có gặp qua vị kia được xưng là Tiêu Cửu gia nam nhân. Lại biết ở Đồng Thành, này ba cái đại biểu cái gì, mà, trước mắt này kêu Quan Hy không có gì danh khí con gái. Phía sau kim chủ cư nhiên là Tiêu Cửu gia sao? Tiểu hoa sáng nhòm ánh mắt rơi xuống Quan Hy trên người. Vừa rồi đối Hạ Mân hâm mộ ghen tị, hiện tại toàn bộ chuyển tới Quan Hy trên người. Quan Hy đối này ánh mắt nửa điểm lo lắng thượng, nàng chỉ nhìn trước mắt có chút bệnh tâm thần Hạ Mân. Phấn thần ngoéo một cái cười, rất nhẹ một câu, ngươi nói ta đi cửa sau, là đối lý đạo diễn bốn vị thí kính quan, không tín nhiệm sao, Hạ Mân trong lòng cả kinh, nàng cuối cùng nhớ tới đến, vừa rồi đi ra tuyên bố kết quả. Lý đạo diễn cùng Vân Hà vài vị đã ở, chính mình nói Quan Hy đi cửa sau, này thì kính là giả, kia cũng chính là đem Lý đạo diễn cùng Vân Hà cấp phủ định. Nàng đắc tội Quan Hy không quan hệ, khả Lý đạo diễn là đại đạo diễn, Vân Hà thuộc hạ có vài bộ hỏa bạo tác phẩm, nếu đắc tội bọn họ hai cái, còn có sản xuất nhân. Hết chương.